Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4597, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4597 nhưng cũng không thể trách Dương Hoa. Quốc tế Hoàng Quan sản xuất dược phẩm không những bán giá cao, mà dược hiệu cũng không tốt, không gần gũi nhân dân, bị Dương Hoa thay thế là chuyện sớm muộn. Lần này Quốc tế Hoàng Quan nhắm vào chuyện Lâm Chính đến muộn bị phán thu nên đã đứng sau giật dây, nhất là sau khi biết tính toán của Mai Siêu. Quốc tế Hoàng Quan lập tức thu mua hàng hóa của các nhà cung cấp như tập đoàn Gia Lợi với giá cao gấp mấy lần Dương Hoa, khiến cho Dương Hoa không có nguyên liệu để sử dụng, định làm Dương Hoa tổn thất nặng nề trong sự kiện này. Mã Hải biết tin lập tức báo cáo cho Lâm Chính. Được, tôi biết rồi. Giọng Lâm Chính có vẻ rất bình tĩnh. Chủ tịch Lâm, chúng ta không làm gì phản công sao? Mã Hải hỏi. Không cần, chuyện còn lại tôi sẽ xử lý, ông hãy mau đi tìm nhà cung cấp mới đi. Chuyện đó, Chủ tịch Lâm, chúng ta không hành động, sợ rằng người của Quốc tế Hoàng Quan sẽ càng kiêu căng. Đến lúc đó, bọn họ làm mạnh hơn, tôi sợ. Không cần lo, Mã Hải còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Chính ngắt lời. Chủ tịch Lâm, hãy tin tôi, Mã Hải, dù là Quốc tế Hoàng Quan hay là tập đoàn Khang Nam đều không sống nổi qua đêm nay. Cái gì? Mã Hải sửng sốt, không sống nổi qua đêm nay? Sao có thể như vậy? Lâm Chính có sức mạnh lớn vậy sao? Khoác lác đúng không? Những tập đoàn này không phải công ty nhỏ, sao có thể sụp dễ dàng như vậy? Nhưng lúc này Mã Hải chỉ có thể tin tưởng Lâm Chính. Thế là, ngoài kia nổi gió lớn, Mã Hải chỉ có thể ngồi trong văn phòng yên tĩnh đợi tin tức. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Mã Hải mà nói lại dài đằng đẵng. Trời tối lại, mặt trời về tây, Mã Hải xem đồng hồ, thở dài một tiếng, chuẩn bị tan làm về nhà. Có chuyện gì đợi mai hãy tính vậy. Đúng lúc này, Mã Hải nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn lại thì là Từ Thiên gọi tới. Sao rồi? Mã Hải hỏi. Mã Hải, nhà họ Mai xảy ra chuyện rồi. Từ Thiên nói, mới vừa rồi một đội cảnh sát đã xông vào nhà họ Mai bắt Mai Siêu đi. Không những vậy, tôi còn nhận được tin nói rằng có cơ quan điều tra niêm phong tập đoàn Khang Nam, nói tập đoàn Khang Nam bị tình nghi trốn thuế, hơn nữa còn có hiểm nghi lừa đảo. Cả tập đoàn Khang Nam tê liệt rồi. Cách chương.